Lượng nghi vi trần trận cũng đã lớn hơn nhiều. Chỉ mấy năm gần đây, gia hỏa không muốn sống chạy đến đây cũng ngày càng ít. Bất quá, từ sau khi thông đạo hư không tiên giới bị mở ra, thiên giới đại thế giới một lần nữa liên hệ với hư không vũ trụ. Loại chuyện rình mò này cũng nhiều hơn. Dù sao khốn một người cũng là khốn. Khốn hai người cũng là khốn. Nếu như không phải vì ba người hôm nay tu vị cao không hợp thói thường, khiến Chu Báo kinh ngạc thì hắn thậm chí ngay cả nói cũng sẽ không nói. Mặc cho bọn hắn tự sinh tự diệt trong trận. Vũ Dương Vương, lần này chúng ta tới đây cũng không phải để rình mò các hạ. Chúng ta tới đây là phụ mệnh liên minh tới tìm ngươi điều tra một việc. Cho dù ngươi vây khốn chúng ta, liên minh sẽ còn phái thêm nhóm thứ hai, nhóm thứ ba. Nếu như ngươi không muốn kết thành tử thù với vạn tà liên minh thì thả chúng ta ra đi. Thật sự một đám gia hỏa không biết sống chết. Chẳng lẽ các ngươi cho rằng lộ ra nhãn hiệu vạn tà liên minh sẽ khiến ta sợ các ngươi sao? Ta cũng không có ý muốn các hạ sợ hãi. Ta chỉ nói lời thật. Muốn tìm một cách giải quyết vấn đề đối với mọi người đều có lợi thôi. Ngươi là một thuyết khách không tệ. Bất quá ta và vạn tà liên minh cũng không lui tới. Vạn tà liên minh các ngươi tìm ta làm gì? Các hạ quả thật không lui tới với vạn tà liên minh. Bất quá các hạ lại là cường giả có chuyên yếm huyết mạch. Không lâu trước, một gã cường giả có chuyên yếm huyết mạch ở cực đông chi địa, đông lôi đại thế giới chém giết một gã địa tiên, chọc đại phiền toái. Hiện giờ mấy thế lực lớn trong hư không vũ trụ đều đang điều tra chuyện này. Bởi vì người nọ có thể giết chết địa tiên cũng không phải bằng vào thực lực, mà là dựa vào một kiện quân thiên tiên khí. Nói cách khác, mấy thế lực lớn các ngươi sợ tên kia sẽ dùng tiên khí đó đi giết những địa tiên khác, cho nên mới muốn tìm hắn. Đúng vậy, vốn một chút manh mối cũng không có. Bất quá khi người nọ chiến đấu với địa tiên đã vận dụng lực lượng chuyên yếm huyết mạch, thể hiện ra sức chiến đấu cường đại. Bởi vậy chúng ta dựa theo manh mối này để tìm. Vừa vặn các hạ ngươi cũng có được chuyên yếm huyết mạch, vậy cho nên mới tìm đến ngươi. Lý do thú vị. Chiếu ý theo ý ngươi, toàn bộ hư không vũ trụ đều đang tra chuyện này. Nhưng các ngươi chỉ là người của vạn tà liên minh. Như vậy, nói cho ta biết, các ngươi đại biểu là cả hư không vũ trụ hay là đại biểu cho vạn tà liên minh? Đương nhiên là vạn tà liên minh. Tuy rằng chuyện này đã gây oanh động trong hư không vũ trụ, tất cả mọi người đang điều tra, nhưng đều liên quan tới nhau cả. Cho nên, nói cách khác, ta ứng phó xong các ngươi còn có thể phải gặp mấy tên đáng ghét khác nữa hả? Cái này, nghe được Chu Báo bỗng nhiên lại hỏi vấn đề như vậy, Thiết Dị có chút không biết trả lời thế nào. Nghĩ nửa ngày, hắn mới nói, đương nhiên, mặc kệ kết quả điều tra của chúng ta thế nào, đều sẽ có người không tin tưởng. Cho nên, rất có thể thế lực khác sẽ đến tìm các hạ gây phiền toái. Như vậy, nếu như ta tha các ngươi một mạng, nói cho ta biết có biện pháp nào có thể tránh những phiền toái này không? Thanh âm của Chu Báo quanh quẩn bên tai Thiết Dị, khiến Thiết Dị có chút không biết làm sao. Hắn là thần tiên, trong vạn tà liên minh cũng là một cao thủ, cũng vương giả trong tu sĩ. Nhưng hôm nay, trong thiên giới đại thế giới đã sa đọa tới cực điểm này, lại gặp được một đối thủ cực kỳ phiền toái. Một đối thủ vừa bắt đầu đã một mực chiếm thế chủ động, đè ép bọn hắn.